Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chinh phục người đàn ông các cô gái. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Tất cả mọi người đều đang là nhất trí lạ thường là Simon tới, tiễn biệt, đứng lên. Đương nhiên là với nhau hiểu lòng nhau. Simon vừa gặp trước những người này người người một mặt tâm hoài bất quỹ sau đó. Không khỏi được lão mặt đỏ lên. Cái này đặc biệt lúng túng. Đám hỗn đản kia, lúc mấu chốt cũng biết làm tổn thương mình. Simon tiên sinh, ngươi khỏe, lúc tan ra tựa hồ không có phát hiện có cái gì dị thường. Thấy là Simon cùng nàng cùng chung đi sau đó. Không khỏi được đi theo hắn chào hỏi. Lúc tan ra tiểu thư, ngươi khỏe, hỏi thăm sức khỏe thời điểm. Simon ánh mắt có chút phiêu giật không chừng. Hắn tựa hồ không dám chính diện đi xem lúc tan ra. Ngươi đi nơi đó chủ yếu là làm chuyện gì tình đâu. Lúc tan ra ở trong lơ đãng hỏi. Ta, đối với cái vấn đề này. Simon thật vẫn cho tới bây giờ không có nghĩ qua như thế nào trả lời. Vì vậy hắn trả lời thời điểm có chút lắp ba lắp bắp. Ta chính là muốn giải sầu một chút. Bỗng nhiên lúc này, tên này trong miệng thản nhiên tới liền một câu. Cái gì? Giải sầu. Lúc tan ra cảm thấy được không kinh ngạc. Mà rap các người thì bị Simon nói tiếng nói cho sấm đến. Tên này quả nhiên không phải chọc em gái cao thủ. Simon chỉ được nhắm mắt biên tạo đi xuống. Gần đây có chút tâm tình buồn rầu, vừa vặn muốn đi ra ngoài một chút. Cái này không ngài vậy vừa vặn muốn ở Hoàng Kim Thủy Đạo khu vực kia đi công tác sao? Cho nên ta thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó. Lúc than ra không khỏi được cười lên, nàng lại có thể không chút nào hoài nghi Simon lời nói chân thực tính. Vậy thì tốt, vừa vặn có ngươi, ta cũng rất yên tâm. Lúc than ra cười nói, nghe lời này một cái, Simon không khỏi được một mặt sáng lên. Có thật không? Lúc than ra tiểu thư, lúc than ra gật đầu một cái. Dĩ nhiên, Belen sư huynh nói qua ngươi rất giỏi. Hì hì, thấy bị lúc than ra cho khẳng định, Simon giống như đứa con nít như nhau cười hắc hắc. Dựa theo lúc than ra kế hoạch, nàng sẽ ở hồ Albert đi thuyền đi xuống. Sau đó sẽ đi đất liền, ở để lên xe thời điểm, rap lần nữa âm dương quái khí đứng lên. Belen sư huynh nói qua ngươi rất giỏi. Cút, Simon rất là khó chịu rap tên này, luôn là âm dương quái khí hài hước mình. Rap cũng không tức giận, hắn biết đây đều là các bạn trẻ đùa giỡn. Bất quá hắn cũng không có tiếp theo thưởng thức cười mở tiếp. Này, lão đồng nghiệp. Lập tức sẽ lên đường. Dương Thiên Long đây là cũng không khỏi được đi tới. Vỗ một cái Simon bả vai. Cơ hội đã cho ngươi. Liền xem ngươi biểu hiện. Simon gật đầu một cái. Một mặt cảm kích nói. Yên tâm đi, lão đồng nghiệp. Ta sẽ cố gắng. Vậy thì tốt. Hy vọng sớm ngày nghe được tin tức tốt của các ngươi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Rất nhanh. Chiếc này xe sớp liền chạy, cùng trước tất cả mọi người từng cái nói tạm biệt sau đó. Simon cùng lúc than ra lúc này mới lên xe. Simon tên này lanh tay lẹ mắt, chủ động là lúc than ra đem xe cửa cho kéo ra. Cảm ơn, lúc than ra có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên. Không, không khách khí, Simon cười hắc hắc, lần nữa một mặt ngượng ngùng xoa nắn bàn tay to của mình. Chờ chiếc này xe sớp biến mất ở bọn họ trong tầm mắt sau đó. Tất cả mọi người lúc này mới đem suy nghĩ thu hồi lại. Không đúng, Simon tên này ngốc nghếch, tính cách rất đòi lúc than ra thích. Vasily không khỏi phải nói. Ngốc nghếch tính cách, rap không khỏi được cảm thấy cái này hình dung có chút ý tứ. Lão đồng nghiệp, người cảm thấy Simon tên kia hàm sao? Nói thật. Có lúc tên này phát động nóng này tới, ta đều sợ, thật ra thì Simon ở phụ nữ hắn thích trước mặt, thật rất hàm, Wilmer bỗng nhiên lúc này cũng là sâu kín tới liền một câu. Giống như là rap như nhau, nhìn như cũng là rất dũng mãnh, nhưng là ở Lucy trước mặt, rap tuyệt đối giống như là chỉ đáng yêu mèo con. Hơn nữa còn thường xuyên meo meo gọi cái loại đó. Wilmer lạnh hài hước quả thực để cho bọn họ đều không khỏi được cười lên. Thấy mình bị Wilmer cho cực kỳ hài hước liền một phen. Rap lúc này mới cảm nhận được mình hài hước dạy Simon cảm giác tới. Lão đồng nghiệp, ta hẳn học Simon dáng vẻ. Rất là khó chịu đối với ngươi nói một câu. Ngươi tên khốn này. Rap tâm tính ngược lại cũng điều chỉnh rất nhanh. Dẫu sao Wilmer nói phần lớn đều là thật. Chỉ bất quá bị nghệ thuật thôi một chút xíu mà thôi. Ha ha, tất cả mọi người lần nữa không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Buổi sáng rap bọn họ như thường phải đi thôn bước tiến hành huấn luyện. Mà Dương Thiên Long đang cùng bọn họ phân biệt sau đó. Cũng trở về gian phòng cho Tem gọi điện thoại. Lão đồng nghiệp, ngươi ở nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Có cần gì không? Hoa Hạ Long, hồi lâu không có nhận được Dương Thiên Long điện thoại. Tem lộ vẻ rất giật mình. Ngươi có thể là ta cung cấp cái gì nhu cầu? Dương Thiên Long ngược lại là theo hắn nói hỏi tiếp. Cái gì đều được. Chỉ cần là quân hỏa. Hì hì, ta còn tìm được mấy cửa cũ kỹ súng cối. Cần không? Tem cười nói. Gặp mặt rồi hãy nói. Dương Thiên Long trả lời. Ai, gặp mặt coi như không dễ dàng. Thực không dám giấu giếm. Người anh em ta bị đày đi. Tem trở lại thực tế thời điểm mặt đầy khổ sở. Đày đi, Dương Thiên Long tốt không kinh hãi. Thế nào, người làm. Có người tố cáo ta buôn bán súng ống đạn dược. Mụ, Tem rất là khó chịu. Sau đó ta bị điều tra. Cũng may ta thu xếp liền một phen. Nhưng là tư vụ dài cái này là không làm nổi. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long rất là tò mò. Ta cách Bunia trấn 30 cây số bên ngoài xe tăng sân bắn. Tem ảm đạm thất sắc. Xe tăng sân bắn. Dương Thiên Long không khỏi được trước mắt sáng lên. Hắn giọng đổi được kích động. Hoàn toàn không nghĩ tới Tem lại đang xe tăng sân bắn nơi đó. Đúng vậy, nơi này đặc biệt không một bóng người. Liền ta cùng hai cái lớn binh sống chung một chỗ. Ngày ngày liền đặc biệt chơi bài xì phé. Tem càng nói càng không có tinh thần. Như thế nào, cần ta mang ít đồ tới hỏi thăm sức khỏe ngươi sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. À, Tem mặt đầy kinh ngạc. Hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hoa Hạ Long, ngươi nói gì? Tem lớn tiếng nói, ta hỏi ngươi có cần hay không ta mang chút vật gì tới đây xem ngươi. Dương Thiên Long lặp lại, một lần nữa, lúc này Tem không có chút nào hoài nghi. Được, a, ngươi tới đây, ta cho ngươi bắt thỏ rừng ăn. Phải, ta chờ một chút cứ tới đây. Dứt lời, Dương Thiên Long liền thẳng cúp điện thoại. Wilmer ngay tại cách hắn bên người chỗ không xa. Làm sao? Lão đồng nghiệp, thấy Dương Thiên Long diễn cảm rất là hưng phấn. Wilmer không khỏi được vội vàng hỏi. Ha ha, lão đồng nghiệp, Tem tên kia lại đang xe tăng sân bắn. Ta bây giờ liền phải đi xem hắn. Người nơi này có ăn ngon không có? Ta mang điểm đã qua. Dương Thiên Long không khỏi được một mặt hưng phấn nói. Có thật không? Wilmer cũng là mặt đầy kinh ngạc. Hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiyencv.com/livestream-giai-ai-gạch-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.